Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, hai con đường. Phía trước, La Hưởng chặn đường đi. Nếu là La Hưởng một người, ta liền trực tiếp xông tới. Nhưng là hắn cũng không phải là một người. Phía sau hắn còn đứng lấy 10 cái cao lớn thô kệch hán tử. Có vóc dáng cao đến hơn 2 mét. Cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Những người này mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên thân cơ bắp tràn đầy. Nhìn qua liền có chút dọa người. Cũng đã lớn thành dạng này không nói. Trong tay còn cầm vũ khí. Có cầm côn sát. Có cầm khảm đao. Làm cùng xã hội đen. Thật đúng là làm nơi này là cosway bay. Từng cái là Trần Hạo Nam a. La Hưởng nhìn thấy ta về sau, trên khóe miệng tạo nên một cái âm hiểm nụ cười. Hắn hút một hơi thuốc, phun ra một ngụm màu trắng sương mù, chợt đem tàn thuốc hướng phía ta bên này bắn đi qua. Ta khẽ vươn tay, đem tàn thuốc tiếp trong tay, mượn đèn đường mờ mờ nhìn thoáng qua kia thuốc lá nhãn hiệu. Tất cả đều là ngoại quốc chữ. Không biết, đoán chừng giá cả không ít. Sau đó tiện tay ném một cái, liền nhét vào La Hưởng trên thân, đem hắn âu phục trắng cháy một cái lỗ thủng. La Hưởng đoán chừng là nghĩ ở trước mặt ta giả bộ một chút. Coi là trước sau nhiều người như vậy đem ta ngăn ở ngõ hẻm nhỏ bên trong. Ta khẳng định dọa bắp chân đều mềm nhũn. Sau đó quỳ trên mặt đất gọi hắn đại gia, cầu hắn tha ta một mạng. Sau đó thuận lý thành chương tiếp nhận hắn một phen nhục nhã. Đáp ứng hắn về sau cũng không tiếp tục đi trêu chọc Khả Hân muội tử. Cho cười, ta Ngô Cửu Âm lúc nào đều không có như thế nhuyễn đản qua. Ta cách ngôn là thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Đã lớn như vậy, ngoại trừ uống say thời điểm đỡ qua tường, đại gia phục qua ai? Bị ta kia tàn thuốc gảy tại trên thân, La Hưởng lập tức luống cuống tay chân một trận mà đập. Nhưng là kia tàn thuốc vẫn là tại hắn kia thân màu trắng âu phục trên lưu lại một cái màu đen lỗ thủng, rất là chật vật, trang bê không thành phản thụ thương. Bất quá ta nghĩ hắn tổn thương thời điểm hẳn là còn ở phía sau. Bởi như vậy, La Hưởng rất là chật vật, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ ta mắng. Ngô Cửu Âm, người mẹ hắn thật cuồng. Ta cười ha ha, nhàn nhạt trang một chút. Cảm ơn khích lệ, ta Ngô Cửu Âm sinh ra tới liền cuồng. Không riêng ta cuồng, ta lão tổ tông cuồng hơn. La công tử, cùng tiểu tử này phí lời gì? Ngươi trực tiếp phân phó chính là chém hắn một cái cánh tay, vẫn là gỡ hắn một cái bắp đùi. Dám cùng La công tử đoạt nữ nhân, thật sự là chán sống rồi. Cũng không tại Thiên Nam thành hỏi thăm một chút, La công tử đến cùng là ai? Thanh âm này là từ đằng sau ta truyền tới. Ta xoay qua chỗ khác xem xét, là một cái một mặt giữ tợn đầu chọc mập mạp. Thân trên mặc một áo sơ mi hoa, trên cổ đeo một đầu dây chuyền vàng, tuổi nhìn qua có cái trên dưới 30 tuổi, cao lớn thô kệch, dáng dấp giống heo, trong tay còn cầm một đại khảm đao, đối ta khoa tay múa chân. Đây cũng là ai? Từ nơi nào xuất hiện như thế một lớn ngốc ích, ở trước mặt ta trang xã hội đen? Lúc này, kia La Hưởng lại nói, báo. Đừng có gấp, chúng ta chơi trước chơi rồi nói. Sau đó, kia La Hưởng liền hướng phía ta đi tới. Miệng bên trong lại ngậm lên một điếu thuốc. Chợt một bên qua tới một người cho hắn châm. Hắn đứng ở bên cạnh ta 2 đến 3 mét địa phương. Cười hắc hắc nói, Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi còn rất có gan. Ta cho là ta làm ra tình cảnh lớn như vậy. Tiểu tử ngươi còn không phải dọa vãi xít ra. Lúc này còn có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này. Ngươi có phải hay không ngốc đâu. Ta chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không nói gì. Ngay sau đó, La Hưởng lại 10 phần phách lối nói ra, hôm nay chuyện này đâu, ngươi dù sao cũng phải cho ta thuyết pháp. ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Đệ nhất đâu, ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, sau đó lại gọi ta ba tiếng ra ra. Đáp ứng về sau lăn ra Khả Hân ánh mắt, mãi mãi cũng không muốn dây dưa nàng nữa. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thứ hai liền đơn giản nhiều. Hôm nay ta đưa ngươi đánh cho tàn phế. Phế bỏ ngươi một cánh tay hoặc là đánh gãy ngươi một cái chân. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Lựa chọn một cái nào. Ngươi liền cho ta một thống khoái lời nói. Tất cả mọi người rất bận. Chúng ta ai cũng đừng chậm trễ ai thời gian. Ta vẫn là cười híp mắt nhìn xem hắn. Bình tĩnh nói ra. Nếu như ta cái nào cũng đều không chọn, còn nghĩ để ngươi quỳ ở trước mặt ta hô ba tiếng ra ra đâu. Nghe được ta câu nói này về sau, La Hưởng trong mắt loại kia giống như là mảnh vỡ của thủy tinh quang mang lần nữa lấp lóe lên. Hắn lui về sau đi, vung tay lên, liền muốn chiêu hô những cái kia tay chân đánh ta. Ta đã chuẩn bị xong, vận sức chờ phát động. Dự định không đợi cái này La công tử lui về, trước hết đem hắn đánh té xuống đất, bắt giặc trước bắt vua, đem hắn giải quyết, vẫn là 10 phần có lực uy hiếp. Chỉ là ta đều đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ngay tại đằng sau ta truyền tới. Ai nha báo ca, ngài làm sao tới chỗ của ta, trước đó làm sao cũng không gọi điện thoại. Huynh đệ ta tốt chuẩn bị một chút chiêu đãi ngày a. Nghe được thanh âm này về sau, ta vội vàng xoay người qua đi, trông thấy đằng sau ta đám người kia tránh ra một con đường. Cao Ngoan Cường cùng Trụ Tử đẩy một xe đạp đi đến. Thì ra hai người bọn họ còn chưa tới nhà đâu. Cái này là vừa vặn trở về, nhìn thấy hai người bọn họ, trong tim ta chính là trầm xuống. Nghĩ đến một hồi nếu là đánh nhau, ta không nhất định có thể chiếu cố đến hai người bọn hắn. Nếu là bị đả thương, ta chỗ này khẳng định băn khoăn. Lúc đầu những cái kia tay chân đều đã giơ lên trong tay vũ khí muốn hướng ta xông lại. Cũng bởi vì Trụ Tử cùng Cao Ngoan Cường đến, bọn hắn liền tạm thời dừng tay lại. Cao Ngoan Cường đem xe đạp chuyển tay giao cho Trụ Tử. Trụ Tử ánh mắt đều là trực lăng lăng, nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng có chút bỡ ngỡ. Hắn đẩy xe đạp liền hướng phía ta bên này đi tới. Nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu ca, ngươi thật sự là ta sống tổ tông. Thật vất vả ra một ngày, ngươi liền gây như thế lớn nhiễu loạn. Ngươi đến tột cùng là đắc tội người nào a? Đừng lo lắng, có ca đâu, ta đánh nhau lúc nào thua thiệt qua. Ta nhỏ giọng cùng Trụ Tử nói. Trụ Tử mặt đều thành mặt khổ qua, đều nhanh khóc lên, thanh âm có chút phát run nói ra, ngươi thật sự là ta anh ruột. Cái này có thể giống như trước kia sao? Chúng ta khi đó đều là tiểu đả tiểu nháo, cùng cái du côn lưu manh đánh nhau. Thế nhưng là trước mặt một nhóm người này rõ ràng chính là xã hội đen a. Ngươi cuối cùng là chuyện ra sao a? Ta không có phản ứng Trụ Tử, mà là nhìn về phía Cao Ngoan Cường. Tiểu tử này vừa lên đến liền cầm cái kia gọi là báo ca mập mạp tay. Ngược lại để cái kia mập mạp sững sờ, cẩn thận nhìn chằm chằm Cao Ngoan Cường nhìn qua, tựa như là không nhận ra được hắn là ai. Mà lúc này, Cao Ngoan Cường đã đem thuốc lá rút ra, lần lượt cùng báo ca đằng sau mấy cái huynh đệ đưa. Khách khí đánh lấy chiêu hô, giống như rất quen dáng vẻ. Ta còn liền buồn bực, Cao Ngoan Cường làm sao còn nhận biết những người này. Bất quá sau một lát, ta thiếu chút nữa đã bị Cao Ngoan Cường cho tức khóc. Cái kia gọi báo ca mập mạp dùng trong tay đại đao phiến tử vỗ vỗ Cao Ngoan Cường bả vai. Hỏi, ai? Ta nói, người mẹ nó ai vậy? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.